đây hồ Gươm hồng hà hồ Tây, đây lắng hồn núi sông ngàn năm, đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mê. Hà Nội cháy khói lửa ngập trời, Hà Nội âm thầm thầm ru, Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội vùng đứng lên, sông hồng reo, Hà Nội vùng đứng lên. Hà Nội đẹp sao? Tràn đầy hồng hà cuốn ngàn nguồn sông tràn đầy sông. Hà Nội vui sao những cửa đầu ô tiêu tít canh không đầy ô chợ xưa thì ô cầu sen là não xanh ngô Hà Nội tươi thắm sông vui phố hè bồi hồi trang trai những đôi mắt nào quanh co chen quanh rộn ràng đồng xuân xanh tươi bát ngát Tây Hồ hàng đào díu dít hàng lương hàng bạc hàng hai ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu mỗi tấc đất Hà Nội đường thắm máu hồng tươi một ngày thu non sông chiến khu về đường vang tiếng hát của dòng người đội quân Việt Nam đi Hà Nội say mê chen đón cha về in trời với âm âm rung sông hồng reo thét lên sông phong tâm hồn sôi gầm xuống bùng cháy khắp phố ta ơi bùng lên chiến sĩ ta ơi trời Hà Nội đỏ máu vì hè đường quân bốc tung bay sắc thù rơi dưới gót giày âm âm cười tiếng súng vui thay vang ngày mai sáng lang ngày lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng trói lõi lòng ta mai này lớp lớp người đi I'm mm-hmm.